Tôi đang yêu một SOL. Chương 4, trà sữa và anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ở Hàn Quốc đúng là tuyệt, có chút gì đó làm người ta muốn thả mình vào dòng chảy của thời gian, lặng lẽ trôi theo những cơn gió phảng phất. Có lẽ khi con người cảm thấy tuyệt vời nhất cũng là lúc họ chẳng có một chút oán trách về những gì họ phải trải qua bây giờ đây. Ngay lúc này, Huyên Di thực sự không còn gì để nuối tiếc nữa. Cô thấy trong mình đang nôn nao những cảm xúc khác lạ, không hẳn là vui mà cũng chẳng phải là lo lắng. Cô ngồi yên vị trên ghế, trước mặt cô là Sehun. Cậu ngồi cười một mình với điện thoại, không biết là cậu đang xem cái gì nhỉ? Huyên Di nhìn Sehun không rời mắt, nhận ra mình đang bị theo dõi. Sehun ngừng nhìn vào màn hình, thay vào đó là nhìn vào Huyên Di. Nhìn gì vậy, quản lý tạm thời. Ngại ngùng, Huyên Di quay ra chỗ khác. À, là do, mình thấy cậu đang cười thôi. Sehun mặt có chút không vui. Đừng có xưng hô thân thiết vậy chứ, gọi tôi là Oppa đi. Cậu và mình bằng tuổi mà. Huyên Di thắc mắc, nhưng cô nhìn trẻ hơn tôi. Chan Yeon từ trong phòng cầm theo cây đàn bước ra, ngồi ngay bên cạnh Huyên Di. Em không được bắt nạt em ấy chứ. Hyung định về phe cô ấy à, Sehun xìu mặt. Huyên Di buồn cười nhưng không dám hé miệng. Đúng là Sehun, làm khó các Hyung lớn quá. Chan Yeon cười một cách vui vẻ, rồi quay sang Huyên Di. Này, em có biết hát không vậy? Anh đàn rồi em hát nhé. Nhận được lời mời, Huyên Di có chút mắc cỡ. Em, hát không hay đâu, ha ha, không sao, anh không chê em đâu. Em muốn hát bài gì nào? Em hát bài The First Snow được không? Huyên Di nói nhỏ, nghe vậy, Chan Yeon bắt đầu trổ tài guitar. Âm nhạc tuyệt diệu, Chan Yeon tuyệt diệu, tất cả làm Huyên Di ngỡ như mơ, cô thực sự đang rất hạnh phúc. Và cô bắt đầu cất tiếng hát, vừa nghe cô hát câu đầu tiên, tất cả thành viên ESO dừng toàn bộ công việc mình đang làm và nhìn vào cô. Cô có chút ngượng, nhưng không thể dừng bài hát được. Mọi người dường như không tin vào tai mình, giọng của Huyên Di quả là tuyệt vời, họ tự hỏi sao cô không đi làm ca sĩ nhỉ. Kết thúc bài hát là một nụ cười rất duyên của Huyên Di. Em, hát có hay không? Mọi người đơ một lúc rồi rôm rả cả lên. Nè cô, hát hay thật đó, Sehun nói, anh không ngờ em có thể hát được như vậy đó. Chan Yeon tiếp lời, chà, anh không biết nói gì luôn. Baekhyun suýt xoa, các thành viên khác không ngừng vỗ tay. Huyên Di thực sự rất vui vì điều đó. Chợt Sehun nói, các Hyung, trời tối rồi mà sao anh Jay vẫn chưa về, em bắt đầu đói rồi đấy. Những người khác có vẻ đồng cảm, cười trừ. Đúng rồi, em ở đây có tiền này, em cũng là quản lý tạm thời của các anh mà, để em đi mua đồ ăn được chứ. Huyên Di nói, nghe được câu nói đó của Huyên Di, mọi người mặt tươi như trúng số. Được rồi, vậy làm phiền em quá, ai đó đi cùng em ấy nào. Chan Yeon lên tiếng, mọi người đều suy nghĩ tối nay ai cũng bận cả, họ phải chuẩn bị cho show diễn ngày mai, nên không thể lãng phí thời gian được. Em sẽ đi cùng cô ấy. Tiếng nói của Sehun làm tan đi không khí im lặng, sao tự dưng mắc nê hùng hổ vậy ta? Chen cười tươi, bây giờ em đang rảnh, nên có thể ra ngoài. Được vậy nhờ em cả nhé. Chen vui vẻ, Sehun này cậu, Huyên Di cùng Sehun đi vòng quanh siêu thị mua đồ. Xuyệt, đừng có gọi tên tôi ở đây chứ. Sehun thì thầm, thật vậy, Sehun là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng ESO, ra đường cần phải trang bị đầy đủ để tránh mặt cánh nhà báo, có khi gọi tên thôi cũng rất khó khăn rồi. Vậy, tôi giao tiếp với cậu bằng cách nào? Huyên Di hỏi, không nói gì là tốt nhất. Sehun nói rồi tiến lên phía trước, Huyên Di đi phía sau mặt có chút biểu cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu Honey hôm nay bị làm sao, hay là có gì không chịu được ở cô, chẳng lẽ cô đáng ghét thế à, không đâu, các thành viên khác vẫn vui vẻ với cô cơ mà, không thể có chuyện cô là một đứa. Phiền nhiễu, được chắc phải có lý do. Mua đồ xong, đi cùng Sehun được vài bước, Huyên Di bắt đầu cất tiếng. À, Sehun, cậu có muốn đi uống trà sữa cùng tôi không? Đang đi, nghe đến hai từ, trà sữa, Sehun bỗng dừng lại quay về phía Huyên Di. Yehe, đi thôi, ha ha, quả đúng không sai, Huyên Di biết ngay điểm yếu của Sehun là trà sữa, phải cho cá cắn câu, rồi hỏi cho ra lẽ sao Honey ứng xử với cô như vậy. Tại quán trà sữa gần đó, hai người uống trà sữa gì? Phụ vụ hỏi, cho tôi một sô-cô-la và một khoai môn, Huyên Di nói, xong cô quay sang phía Sehun, mặt đầy nghiêm túc. Sehun, rốt cục thì tại sao cậu lại không ưa tôi vậy? Sehun gãi gãi đầu, cô muốn biết đến thế à, Huyên Di gật lia lịa, cô rất muốn, thực sự rất muốn. Là vì cô rất giống anh ấy, giọng cậu nghẹn lại, như có một thứ gì đó chặn ở cổ. Thực sự điều này khó nói đến mức nào vậy, anh ấy, là ai, Huyên Di tò mò, anh ấy là một người mà tôi rất muốn quên, nhưng không thể nào quên được. Huyền Di im lặng như muốn Sehun nói tiếp. Là Luhan đúng không? Cô mở lời. Sehun giật mình nhẹ. Cô gái này là ai mà lại biết được chuyện này nhỉ? Chẳng lẽ cô ta biết đọc suy nghĩ người khác? Sao cô? Tôi suy luận mà ra. Mà tại sao? Cậu lại muốn quên anh ấy? Hyung ấy, thật là người bạn thanh xuân của tôi, là người mà tôi trân quý nhất thế nhưng. Hyung lại xa tôi mất rồi. Thực sự thì có lẽ tôi phải học cách sống mà không có Hyung thôi. Huyền Di không nói thêm được gì, nỗi đau chia ly của cậu Eso. L hiểu rất rõ, vì thế, khi nghe Sehun nói vậy cô cũng rất đau. Thực sự rất muốn quên. Sehun nói tiếp, thế mà, cậu lườm Huyền Di một cú tóe lửa. Hôm nay bỗng lòi đâu ra một người tự xưng là quản lý tạm thời, giọng hát của cô ấm áp y như giọng Hyung, sở thích trà sữa khoai môn cũng giống, đúng là làm người ta tức điên mà. Thót tim vì cú lườm của Sehun, Huyền Di chấn tĩnh lại. Thế, vì thế mà cậu thái độ với tôi hả? Sehun không nói, nhìn ra chỗ khác. Bỗng, Huyền Di cười lớn, ha ha, tôi là Eso, L mà, sở thích thì do mê muội các cậu quá mà thành thói quen thôi, tôi là một Eso. L lẫn Lufan mà, giống thì sao chứ? Mà này, đừng bao giờ cố quên một người khi người đó thực sự quan trọng với cậu, hãy trân trọng và cất họ vào tim, nhé. Nhìn ánh mắt mờ ám của Huyền Di, Sehun lườm nhẹ. Mắt cô gian gian sao ý ờ thì, cô cười nhẹ, tôi là Hunhan Shipper mà, ha ha. Hừm, vớ vẩn, này, Sehun, Huyền Di vui vẻ nói. Gì nữa, tôi gọi cậu là gì đây? Cậu không thích tôi xưng hô thân thiết với cậu mà. Gọi tôi à, gọi tôi Hun là được. Sehun ngại ngùng, ok, Hun, chúng ta bây giờ đã là bạn rồi đấy. Quán trà sữa hôm đó rôm rả hẳn. Cách chương.